Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 166, Đế chế Zombie, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như kiếp trước, lũ zombie dần dần có được ý thức như con người công người và zombie có thể chung sống hòa bình với nhau. Chim ta là người đàn ông có địa vị cao nhất trong đế chế zombie, còn cô ta là người phụ nữ của hắn, tức là người phụ nữ có địa vị cao nhất. Ký Hàm Yên đang chìm trong suy nghĩ, chiêm tả đột nhiên hét lớn. Chạy mau, đồng thời đưa tay kéo Ký Hàm Yên. Ký Hàm Yên định thần lại, thấy con quái vật vừa nuốt chừng hàng trăm zombie đang lao vút về phía họ. Ký Hàm Yên sợ đến mức mất hồn, không thèm kéo chiêm tả, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chiêm tả sửng sốt, hắn không ngờ Ký Hàm Yên lại bỏ rơi mình trong thời khắc quan trọng, nhưng hắn chỉ ngẩn người một lúc rồi chạy theo. Đột nhiên, một mũi tên vàng bay ra từ biệt thự, nhắm về phía chiêm tả. Chiêm tả nhanh nhạy nhận ra nguy hiểm, quay đầu nhìn, đồng tử co lại. Ánh sáng vàng chói lóa một lúc rồi dần dần tắt đi. Khi Ký Hàm Yên quay lại, định kéo chiêm tả chạy cùng, cô ta không thấy bóng dáng chiêm tả nữa. Gào, một tiếng gầm vang trời, hai chân Ký Hàm Yên mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiếng gầm của con quái thú càng lúc càng gần, Ký Hàm Yên nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy về phía trước, nhưng lại bị móng vuốt của Thao Thao đè xuống đất. Ký Hàm Yên ngã sấp mặt, ăn đầy bụi. Buông, buông tôi ra. Ký Hàm Yên dùng hết sức ngẩng đầu lên, mặt cô ta đau rát, có lẽ đã bị xước da. Đáp lại cô ta là một tiếng gầm dã thú. Ký Hàm Yên dùng mình, không dám động đậy, cũng không dám gây ra một tiếng động nào nữa. Rất nhanh, Ký Hàm Yên bị Thao Thao mang về biệt thự bằng hàm răng sắc nhọn. Lúc này, những người có năng lực ở bên trong cũng nhận thấy số lượng zombie bên ngoài đã giảm, vội vàng đi ra ngoài. Thấy Ký Hàm Yên bần thỉu nằm trên đất, Lương Âu giật mình, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn về phía Dung Hoàng cùng Phó Huệ bên cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Có người lên tiếng hỏi. Phó Huệ nhìn Dung Hoàng, chậm rãi nói. Cô ta và vua zombie đã dẫn dụ đám zombie đến đây, muốn nhốt chúng ta ở chỗ này. Còn căn cứ Trấn Dương, ban đầu bọn họ đã dẫn zombie đến. Thận Hổ, cái tên khốn nạn đó, thật không ra gì. Cái tên đó đâu rồi? Để xem tôi có G, I, E, C hắn không? Cô gái này không phải là người trong căn cứ chúng ta sao? Người nói nhìn Lương Âu, hình như hai người quen biết nhau. Quen biết nhau là đúng, đã từng là tình nhân cũ. Đôi mắt đen láy của Phó Hòe nhìn Lương Âu, môi mỏng khẽ mấp máy. Lương Âu, là tôi sai người dẫn anh đến đây, hay anh tự mình đến? Mọi người sửng sốt trong giây lát, nhanh chóng hiểu ra. Thì ra là gián điệp, thật đáng chết. Mọi người ảo ảo xông lên, không tốn chút sức lực nào đã trói chặt Lương Âu lại, ném hắn đến bên cạnh Ký Hàm Yên. Anh Phó, chúng ta nên làm gì với bọn họ? Lê Dương hỏi, trên mặt Khoái Diệp vẫn còn tức giận. Anh Phó, em nghĩ chúng ta cứ ném bọn họ ra ngoài cho zombie ăn đi. Ký Hàm Yên nghe xong thì sợ đến mức nép vào trong góc, liều mạng lắc đầu. Không, tôi không muốn, nhưng bởi vì cô ta bị trói lưng vào Lương Âu nên không thể di chuyển, không thể nép vào góc tường. Tại sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng là sau khi được sống lại, cô ta đã hướng đến việc trở thành người đứng đầu. Nhưng mọi thứ cô ta phải đối mặt bây giờ đều đi ngược lại với mục tiêu ban đầu. Ký Hàm Yên không cam lòng, ánh mắt đầy hận thù nhìn Dung Hoàng bên cạnh Phó Huệ. Latis tự âm, tại sao vận may của Dung Hoàng luôn tốt như vậy? Cách chương.